Chương 712, Hí Tinh. 712, Hí Tinh. Lữ Thụ nhìn xem bị treo ở cột bên trên lung la lung lay Tế Thiên U Minh Vũ liền một trận hải hùng khiếp vía, chính mình ra ngoài lâu như vậy Lữ Tiểu Ngư sinh khí là khẳng định, cũng không biết lão chung nhận lấy cái gì đãi ngộ vậy mà người liên hệ đều đổi thành U Minh Vũ, mà U Minh Vũ cũng thật là đủ chuyên nghiệp, Tế Thiên quá trình bên trong còn một mực cung cấp cho mình lấy tình báo, lại nói, ngươi treo nơi này bao lâu, Lữ Thụ hỏi, U Minh Vũ có điểm xuất thần, rõ ràng 3 năm, 3 năm sau lại 3 năm, 3 năm sau lại 3 năm, không sai biệt lắm 10 năm, lão đại, ta mỗi ngày nhắc nhở chính mình là cảnh sát, nằm mơ lúc cũng muốn hô, để súng xuống, ta là cảnh sát, dạng này. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, thế nào vẫn là cái hí tinh đây, vô gian đạo đều đi ra, ngươi đợi lát nữa, ta thả ngươi xuống tới. Không cần không cần, U Minh Vũ bỗng nhiên nói ra, dù sao ta để Tiểu Ngư tức giận, để nàng giải hả giận cũng tốt. Nhưng mà Lữ Thụ không có quản nhiều như vậy, dù sao đem người treo lên Tế Thiên không tốt, hắn đưa tay liền đi bắt cục chuẩn bị phóng U Minh Vũ xuống tới, kết quả để Lữ Thụ không tưởng tượng được sự tình phát sinh, đến từ U Minh Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Lữ Thụ sửng sốt một chút, thế nào vừa rồi mới 199 tâm tình tiêu cực giá trị, nói chuyện muốn thả hắn xuống tới liền biến thành 299, Lữ Thụ cảm thấy có thể là U Minh Vũ nghĩ đến sự tình khác cho nên cho cái 299 tâm tình tiêu cực giá trị đi. Hẳn không phải là chính mình nghĩ như vậy đi. Kết quả hắn vừa đem cột từ mặt đất rút ra, 399 tâm tình tiêu cực giá trị liền lại tới. U Minh Vũ bình tĩnh nói ra, chân không cần. Vừa nói xong, Lữ Thụ để ấn chứng trong lòng mình suy nghĩ trực tiếp lại đem cột cho cắm trở về thổ địa bên trong. Hắn yên lặng nhìn xem hậu trường thu nhập ghi chép. Lần này, U Minh Vũ vậy mà không sinh ra oán niệm. Ha ha, Lữ Thụ im lặng nhìn lên bầu trời U Minh Vũ. Ngoài mi và am, 7879, NG nói không muốn. Tâm tình tiêu cực giá trị ngược lại là rất thành thật, khó trách bị treo nhiều ngày như vậy cũng chỉ có 199 tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ Thụ quả quyết đem U Minh Vũ để xuống chính nghĩa lẫm nhiên nói ra, ủy khuất ngươi treo nhiều ngày như vậy, mau đi về nghỉ đi. Vừa định vỗ vỗ U Minh Vũ bả vai, kết quả bàn tay đến một nửa lại thu hồi lại, đầu cũng sẽ không vào nhà. Đến từ U Minh Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. U Minh Vũ sau lưng hắn nói ra, gần nhất cẩn thận một chút. Toàn thế giới đều xuất hiện một chút hiện tượng kỳ quái. Còn có, Tiểu Hung hứa muốn quản quản, Lữ Thụ sửng sốt một chút, cái gì hiện tượng kỳ quái, chẳng lẽ nói chính mình ở trên biển tung bay nửa tháng lại náo động lên cái gì yêu thiêu thân sao? Còn có, Tiểu Hung hứa thì thế nào, Lữ Thụ luôn có loại dự cảm bất tường, Tiểu Hung hứa linh trí hiện tại rất cao cùng nhân loại cũng không có cái gì khác biệt, nhưng là nó cũng không tiếp thụ qua cái gì chính xác tam quan dẫn đạo, nhưng mà nuôi thả sau một thời gian ngắn chờ nó gặp qua cái này đại thiên thế giới về sau, rất có thể sẽ sinh ra không tốt lắm tam quan. Lữ Thụ vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy bàn ăn bên trên đặt vào một bát nóng hổi vừa làm tốt cà chua mì trứng gà, tựa như lúc trước hắn cùng Lữ Tiểu Ngư từ Thanh Châu khi trở về, Lưu Thẩm cho bọn hắn làm như thế, lên xe sủi cảo xuống xe mặt, câu nói này nghe rất ấm áp, tựa như là ngươi khi về nhà trong nhà luôn có người chờ ngươi đồng dạng, đối phương tại phòng bếp bận rộn nửa ngày, cũng chính là vì để cho ngươi đến nhà có miệng cơm nóng ăn. Tivi mở ra, thanh âm lại rất nhỏ, bên trong ngay tại truyền bá quốc tế tin tức. Người nữ chủ trì dáng vẻ đoan trang trong TV nói, hôm nay buổi chiều A Tam phát sinh đặc biệt lớn tai nạn xe cộ, hai chiếc xe gắn máy chạm vào nhau, tử thương hơn 70 người. Lữ Thụ nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư liền an tĩnh ngồi ở trên ghế salon đọc sách, mắt không chớp phản vất căn bản không có chú ý tới Lữ Thụ đã trở về. Ngươi, Lữ Thụ muốn nói lại thôi, Lữ Tiểu Ngư tựa hồ căn bản cũng không có nghe được, cũng giống như chén kia mặt đều cùng với nàng không có quan hệ gì. Ngươi sách cầm ngược, Lữ Thụ rốt cục nói ra lời. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Không giả bộ được, Lữ Tiểu Ngư yên lặng đem sách cho ném tới trên ghế salon đem TV điều đến Na Tru phía trên, ăn mặc của ngươi đi, Tiểu Hung hứa làm cho ngươi, cũng không phải ta làm. Lúc này Tiểu Hung hứa từ phía bên ngoài cửa sổ nhảy vào, chợt phát hiện trong phòng bầu không khí có điểm không đúng, tại chỗ liền cứng đờ, nó do dự mãi, từ phía sau lưng nho nhỏ trong túi sách xuất ra một cái bỏ túi sách nhỏ tiểu bút chì viết, ai làm mì trứng gà, ta cũng nghĩ ăn. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Lữ Thụ cười cười, cho nên, mặc là Lữ Tiểu Ngư cho mình làm, mặc dù đối phương hiện tại rất tức giận cũng không muốn lý chính mình, nhưng khi chính mình trở về thời điểm, đối phương biết mình sắp tốt một khắc này vẫn là không nhịn được đi phòng bếp bận rộn, chính là muốn cho Lữ Thụ về nhà có miệng cơm nóng ăn, thời gian tựa như là vòng qua thế giới một tuần sau, Lữ Thụ kinh lịch sướng vui giận buồn cùng cô độc về sau, thế giới lại về tới lúc mới bắt đầu nhất. Chỉ là Lữ Thụ nhìn xem Tiểu Hung hứa bộ dáng, khuôn mặt liền trầm xuống, hắn đem Tiểu Hung hứa sách trong tay, ngươi cái này kiểu tóc chuyện gì xảy ra? Mắt nhìn thấy tiểu hung hứa đỉnh đầu kia một túm tóc tím hiện tại đã là đủ mọi màu sắc, mà lại quanh co khúc khuỷu giống như là nóng ly tử năng, toàn bộ một smart a đây là. Tiểu hung hứa sợ sợ cầm sách nhỏ viết, ta hút thuốc ta uống rượu ta uống tóc, nhưng ta là một con thật hung hứa. Lữ thụ trầm ngâm một chút, không hình xăm sao. Tiểu hung hứa thận trọng nhìn lữ thụ một chút viết, có thể văn. Vậy liền cho ngươi văn cái xấu chữ, lữ thụ mặt mũi hiền lành nói, đến từ tiểu hung hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lúc này lữ tiểu ngư bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, lữ thụ nhìn thấy lữ tiểu ngư nhảy lên nóc nhà, hắn đem tiểu hung hứa đem thả hạ đi theo ra ngoài. Khi hắn đi vào nóc nhà lúc liền nhìn thấy lữ tiểu ngư đón trời chiều phương hướng lẳng lặng mà ngồi tại nóc nhà giới hạn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lữ thụ, thế giới bên ngoài rất đặc sắc đúng hay không? Lữ tiểu ngư nhẹ giọng nói ra, ta đi Nga, đi Ai Cập, đi nước Đức, người ở đó vẫn rất nhiệt tình, mặc dù ta cũng nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, người ở đó mời ta ăn cái gì, đương nhiên cũng có mưu đồ bất chính, mời ta ăn cái gì ta đều cảm tạ, mưu đồ bất chính ta đều giết. Lữ thụ lẳng lặng ngồi xuống lữ tiểu ngư bên người, ngắm nhìn phương xa trời chiều rơi vào màu cam trong tầng mây, hai người bọn họ trên người cũng độ tầng ấm áp nhan sắc, lữ thụ không nói chuyện, lữ tiểu ngư tiếp tục nói ra, đi Nga dùng 5 ngày, tại cái kia còn không hiểu thấu bị một người công kích. Ta lúc ấy nghĩ thầm đó là cái bị điên rồi, làm gì a? Về sau đi Ai Cập dùng một ngày, đi nước Đức lại dùng 7 ngày, vốn là dự định trực tiếp đi Thụy Điển kết quả đi nhầm phương hướng, sau đó ta liền thất vọng trở về, lần đầu ra khỏi cửa xa như vậy, đột nhiên ta lần thứ nhất cảm giác, thế giới này thật lớn a, lớn đến, làm sao tìm được cũng tìm không thấy ngươi.